Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 65 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, vào lúc này khi mà nói đến người con gái ở đằng xa kia, Trường Sinh thấy Diêu Lệ Cần căng thẳng như vậy, hắn cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức. Ở nơi đất khách quê người, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tình hình vẫn chưa rõ ràng, tốt nhất là không nên gây chuyện ngoài ý muốn. Khi mà Trường Sinh đã quyết định là không tự chuốc lấy rắc rối, thì bất ngờ cái người phụ nữ áo trắng ở đằng xa lại rời khỏi đuổi cát tiến về phía bọn họ. Thấy vậy thì sắc mặt của Diêu Lệ Cần lập tức tái mét lại, còn Trường Sinh cũng nhíu mày. Người phụ nữ áo trắng di chuyển mà đôi chân không hề chạm đất, trực tiếp bay về phía nam. Hơn nữa trong lúc di chuyển, nàng không hề sử dụng linh khí, điều này khiến cho Trường Sinh không thể xác định nàng thuộc thể loại nào. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là tu vi của nàng đã vượt qua cảnh giới tử khí. Các cao thủ tử khí khi mà bay thì chỉ lướt đi, nhưng người phụ nữ áo trắng này lại thực sự là lơ lửng mà di chuyển. Nếu không phải giữa ban ngày ban mặt, thì người ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng đã gặp phải ma quỷ rồi. Thấy người phụ nữ áo trắng đang tiến lại gần, đám người Trường Sinh ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Những binh lính già dày dặn kinh nghiệm, tuy không sợ cái chết, nhưng khi đối diện với kẻ địch không phải người, họ vẫn không khỏi căng thẳng và sợ hãi. Sau một lúc trầm ngâm, Trường Sinh đột nhiên vút mình bay lên, lướt về phía bắc. Đại tướng quân! Diêu Đại Cần lớn tiếng gọi, trong khi giật cương ngựa đuổi theo. Cứ tiếp tục lên đường đi, đừng lại gần. Trường Sinh trầm giọng ra lệnh. Trường Sinh thi triển thân pháp tiến về phía người phụ nữ áo trắng, đồng thời niệm chú ngữ kết ấn mở thiên nhãn. Thiên nhãn thực chất là âm nhãn. Người sống thuộc dương chỉ có thể nhìn thấy những thứ thuộc dương. Đạo sĩ và hòa thượng có thể dùng chân ngôn và chú ngữ để mở ra thiên nhãn và pháp nhãn, giúp họ có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về dương gian. Sau khi mở ra thiên nhãn xem xét, người phụ nữ áo trắng vẫn là người phụ nữ áo trắng. Chỉ có điều quanh thân thể nàng toa tỏa ra một quầng sáng mờ ảo. Hiện tượng kỳ lạ này khiến cho Trường Sinh càng thêm nghi hoặc. Có thể chắc chắn người phụ nữ áo trắng này không phải là người, nhưng nàng cũng chẳng phải giống yêu quái, bởi vì yêu quái thường mang theo luồng khí đen. Khi mà cách người phụ nữ áo trắng khoảng 100 trượng, Trường Sinh dừng lại. Rõ ràng nàng đang hướng về phía của hắn, tiếp tục bay thẳng tới hắn. Trường Sinh tay nắm chặt chuôi đao, tập trung đề phòng chăm chú quan sát nàng. Nhưng khi nàng lại gần hơn, Trường Sinh phát hiện ra trong ánh mắt của người phụ nữ áo trắng đó không có vẻ thù địch, mà chỉ có sự ngạc nhiên và kích động thôi. Chốc lát sau, người phụ nữ áo trắng đến gần, dừng lại cách Trường Sinh khoảng 3 bước, hơi nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú. Đối phương không nói gì, Trường Sinh cũng không lên tiếng. Nàng quan sát hắn, hắn quan sát nàng. Sau một lúc đối diện, người phụ nữ áo trắng mở miệng mà nói. Cuối cùng, ngươi cũng đến. Trường Sinh thì vốn không quen biết nữ tử bạch y này, tự nhiên cũng không hiểu nàng đang nói cái gì. Xin hỏi, cô nương có lẽ nhận nhầm người rồi. Tại hạ hình như là không quen biết cô nương. Ngươi quả thực không quen ta, nhưng ta quen ngươi đó. Dù nữ tử bạch y cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng sự kích động trong lòng của nàng. Thực ra, nói đúng ra thì ta cũng chẳng quen biết ngươi, nhưng ta biết đó là ngươi. Trường Sinh vốn khá mơ hồ, lời nói này của nữ tử bạch y càng khiến choán thêm nghi hoặc. Xin hỏi rốt cuộc cô nương là ai? Người hẳn đã nhìn ra ta, không phải người sống, nữ tử bạch y thản nhiên mà nói. Nhưng người cũng không phải yêu quái, Trường Sinh nói. Đúng, ta quả thực không phải. Nữ tử bạch y chậm rãi gật đầu, rồi đưa tay chỉ về phía của Diêu Lệ Cần và những người khác. Vậy các ngươi giờ hiện tại đang định đi đâu? Bọn họ trấn giữ biên cương mấy chục năm, tận trung chức chủ. Nay tuổi già đã cao, ta đưa họ về nhà thôi. Trường sinh đáp lời. Ngươi đã vào triều làm quan sao? Nữ tử Bạch Y hỏi. Trường sinh gật đầu ừ một tiếng. Ngươi quan cư chức à? Ngươi quan chức gì? Nữ tử Bạch Y truy vấn. Rốt cuộc là cô nương là ai? Cô nương muốn làm gì? Hỏi vậy là ý là sao? Trường sinh nghi hoặc hỏi lại. Ngươi cứ trả lời câu hỏi của ta đi đã. Giọng của nữ tử Bạch Y trở nên lạnh lùng. Giọng điệu lạnh lẽo của đối phương khiến Trường sinh cảm thấy bị đe dọa. Hắn cau mày liếc nhìn. Nếu như ta không muốn trả lời thì sao? Nghe Trường sinh nói, nữ tử Bạch Y không hề tức giận mà dịu giọng lại. Xin ngươi hãy trả lời ta. Ta là đương triều Thái tử sư, phiêu kỵ đại tướng quân, đồng thời cũng kiêm nhiệm chức vụ hộ bộ thượng thư và ngự sử đại phu. À, vị cực nhân thần, xem ra hoàng thượng hiện nay rất tin tưởng ngươi. Nữ tử Bạch Y nói. Cảm giác bị che giấu không hề dễ chịu gì. Trường sinh cũng không đáp lời đối phương, cũng không truy vấn thân phận của nàng. Nếu như tôn giá không còn việc gì khác nữa, tại hạ xin cáo từ. Ngươi đừng vội đi, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Nữ tử Bạch Y vội vàng giữ lại. Trường sinh đứng yên tại chỗ nhìn thẳng vào đối phương. Nữ tử Bạch Y trầm ngâm một lát rồi lên tiếng hỏi. Hoàng thượng hiện nay phẩm hạnh thế nào? Trường sinh không hiểu vì sao đối phương lại nhắc đến hoàng thượng. Suy nghĩ một lúc rồi chắp tay hướng về phía đông. Hoàng thượng hiện nay có tài kinh thiên vĩ địa, có lòng tinh đồ trị, thực là một minh quân đương thời đó. Ngươi đang dốc sức phò tá hắn ư? Nữ tử Bạch Y lại hỏi. Hoàng thượng chính là chúa tể thiên hạ này, cả triều văn võ bá quan đều đang phò tá ngài ấy. Trường sinh nói. Có thể thấy nữ tử Bạch Y có điều gì đó muốn nói, nhưng mấy lần định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không thể nói ra. Có thể thấy nữ tử Bạch Y đang có điều muốn nói, nhưng mấy lần định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra lời. Dù đối phương không phải là người, nhưng cũng không có hắc khí yêu tà, cho nên Trường sinh cũng không xem nàng là kẻ địch. Nếu cô nương có điều gì muốn nói, cứ nói đừng ngại. Dù mới quen đã nói chuyện sâu xa là điều tối kỵ, nhưng ta vẫn muốn hỏi, ngươi đã từng nghĩ sẽ có một ngày xoán ngôi đoạt vị hay chưa? Nữ tử Bạch Y nhìn thẳng vào mắt Trường sinh nói. Lời vừa dứt thì Trường sinh chợt nhớ ra một chuyện. Sau khi nhìn quanh, hắn lên tiếng. Ta biết ngươi là ai rồi. Ồ, nữ tử Bạch Y có chút bất ngờ. Nơi này nằm ở phía chính tây, tức là phương vị của địa đậu. Địa dậu thuộc kim, kim màu trắng, nên ngươi mới mặc một bộ đồ Bạch Y như vậy. Trường sinh nói. Nữ tử Bạch Y không đáp lời, coi như ngầm thừa nhận. Ta cũng biết vì sao ngươi lại hỏi ra những câu này rồi. Trường sinh nói tiếp. Ngươi nói thử xem. Nữ tử Bạch Y nói. Trường sinh nói. Từ khi ta còn rất nhỏ, đã có dị loại âm thầm tiếp cận ta, mượn khí tức của ta để tránh thiên kiếp. Dù ta không biết mình rốt cuộc là ai, nhưng ta biết mình bẩm sinh đã khác người thường. Ngươi hỏi ta có từng nghĩ đến chuyện xoán ngôi đoạt vị hay chưa? Hẳn là vì ta có thể làm như vậy. Nữ tử Bạch Y không đáp lời. Trường sinh lại nói. Có câu, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Chỉ có người có thể xoán ngôi đoạt vị mới có khả năng xoay chuyển càn khôn. Ngươi không nói rõ thân phận với ta là vì ngươi không chắc ta là bạn hay thù của ngươi. Nếu ta không phải là người xoay chuyển càn khôn mà là người xoán ngôi đoạt vị thì ta chính là kẻ địch của ngươi rồi. Khi đó ngươi sẽ giết ta có phải không? Vậy ngươi rốt cuộc là bạn hay thù? Nữ tử Bạch Y nghiêm nghị hỏi lại. Ta là bằng hữu của các ngươi. Trường sinh nhấn mạnh, cố tình nhấn mạnh hai chữ các ngươi ở đây. Nghe vậy thì nữ tử Bạch Y như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Ngươi biết những điều này từ khi nào thế? Cách đây không lâu, Trường sinh nói. Ta đã chặn được một tấm bản đồ của thời Tần. Trên đó có đánh dấu vị trí đại khái của các ngươi. Ta cũng từng trò chuyện với bà một con chuột thành tinh, biết được một số chuyện vụn vặt về các ngươi rồi. Bản đồ gì vậy? Nữ tử Bạch Y hỏi. Là Cửu Châu Long Mạch diễn tục đồ phổ, do phương sĩ thời Tần là Tư Phúc vẽ. Trường sinh nói. Hơn nữa ta đã nhận được tin tức, có người muốn gây bất lợi cho các ngươi. Vốn là ta định từ quan sau nửa năm nữa, đến tìm và bảo vệ các ngươi sau, nhưng không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Người biết chúng ta ở đâu không nhiều, nữ tử Bạch Y nói. Những năm này tuy cũng có người tu hành đến gây sự, nhưng cũng chỉ là nghe theo lời đồn đại, tự cho mình là đúng, xem ta như yêu quái mà đến bắt thôi. Nhưng lần này thì không sống đâu, bọn họ mà đến là có chuẩn bị đó, trường sinh nói. Gặp được ngươi quả là cơ duyên, ta có rất nhiều điều muốn hỏi để giải đáp đây. Ngươi cứ hỏi, nữ tử Bạch Y ôn hòa mà nói. Trường sinh không vội hỏi, mà quay người vẫy tay với Diêu Lệ Cần và những người khác đang quan sát từ xa, ra hiệu mình không gặp nguy hiểm gì, họ có thể đi trước. Sau đó quay lại nói với cả nữ tử Bạch Y. Như lời con chuột kia nói hôm đó, thì 12 địa chi đều thuộc về tính khôn. Vậy hiện giờ 12 người các ngươi đều vẫn còn khỏe mạnh chứ? Chúng ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau, nữ tử Bạch Y lắc đầu mà nói. Chúng ta chỉ tương thông với khí tức Càn Dương mà thôi. Vậy Càn Dương thế nào rồi? Trường sinh hỏi. Nữ tử Bạch Y không trực tiếp trả lời câu hỏi của trường sinh mà nói. Có lẽ ngươi hiểu nhầm rồi. Thực ra cái thứ quyết định khí số không phải là chúng ta, mà là lòng dân đó. Lòng dân mới là khí số. Có được lòng dân thì có được thiên hạ. Lòng dân hướng về thì quốc vận hưng thịnh. Lòng dân quay lưng thì quốc vận suy yếu. Nói vậy, nếu thứ quyết định khí số là lòng dân, vậy ý nghĩa tồn tại của các ngươi là gì chứ? Trường sinh truy vấn. Là cảm ứng lòng dân, kéo dài khí số, nữ tử Bạch Y nói. Nếu các ngươi xảy ra chuyện, dù lòng người có đồng lòng, thì khí số của đại đường cũng sẽ bị cắt đứt sao? Trường sinh lại hỏi. Nữ tử Bạch Y gật đầu. Nhận được câu trả lời khẳng định rồi, trong lòng trường sinh chợt dấy lên một nỗi kinh hãi, rồi lại hỏi tiếp. Vậy ngươi có tu vi gì? Nữ tử Bạch Y không trả lời ngay, sau khi cân nhắc thì mới lên tiếng. Ta không phải thân xác máu thịt, không có linh khí tu vi, chỉ có khí tức kim loại mạnh yếu, mà sự thịnh suy của khí tức lại bị chi phối bởi năm tháng thời gian. Vậy họ nói ngươi có thể hô phong hoán vũ, trường sinh nói. Ta có thể hiểu là khi khí tức của ngươi cường đại thì không ai làm hại được ngươi, có phải không? Nữ tử Bạch Y gật đầu. Hô phong hoán vũ chỉ lời đồn mà thôi, nhưng phi xa tổ thạch thì vẫn làm được. Vậy nếu kẻ địch tấn công bất ngờ vào lúc khí tức của ngươi suy yếu, vậy ngươi có gặp nguy hiểm hay không? Trường sinh lại hỏi. Nữ tử Bạch Y cau mày lại, trường sinh liền giải thích. Ta chỉ muốn là xác nhận khi ngươi suy yếu thì có cần người trợ giúp bảo vệ hay không mà thôi. Nữ tử Bạch Y gật đầu. Thấy nàng gật đầu thì trường sinh lại cau mày. Đúng như lời của nữ tử Bạch Y nói, năng lực của 12 địa chi sẽ bị chi phối bởi 5 tháng thời khắc. Mà trên đời này không thiếu người tinh thông âm dương ngũ hành. Họ có thể tính ra lúc nào nàng suy yếu nhất. Nếu nhân lúc đó mà tấn công bất ngờ thì hậu quả quả thật rất khó lường. Thấy trường sinh cau mày, nữ tử Bạch Y đoán được hắn đang lo lắng điều gì, liệt nói. Chúng ta không phải vật sống, không yếu ớt như người phàm. Dù có người muốn phá hoại căn cơ cũng không thể làm cho một sớm một chiều được đâu. Vậy thì tốt, trường sinh gật đầu nói. Nửa năm nữa ta có thể tiến vào tu vi cư sơn. Khi đó ta có thể để lại cho các ngươi tín vật linh khí. Nếu các ngươi thực sự cảm thấy cần thiết thì có thể thông báo cho ta đến trợ giúp. Đa tạ, nữ tử Bạch Y mỉm cười. Trường sinh suy nghĩ một chút rồi nói. Theo như cái bản đồ miêu tả thì vị trí của Long Mạch và địa chi sẽ không thay đổi vì sự thay đổi triều đại. Bất kể triều đại nào thì Long Mạch và địa chi đều ở cùng một vị trí. Nữ tử Bạch Y gật đầu. Đúng vậy, 3.000 năm một chu kỳ. Trong 3.000 năm vị trí của Long Mạch sẽ không thay đổi. Trường sinh lại nói. Theo như là con chuột ta gặp trước đó có nói, khi triều đại thay đổi thì địa chi Kim Long cũng sẽ có sự thay thế giữa cũ và mới, có phải không? Nữ tử Bạch Y lại gật đầu. Đúng vậy. Vậy địa chi mới đã xuất hiện chưa? Trường Sinh hỏi. Nữ tử Bạch Y lại gật đầu. Vậy xuất hiện ở đâu? Hình dạng của nó như thế nào? Lại nói vào lúc này nghe thấy Trường Sinh hỏi, nữ tử áo trắng lắc đầu mà đáp. Địa chi tái sinh được giấu ở đâu thì không ai biết. Ta chỉ biết rằng bát tự của những nữ tử mang địa chi đều tương ứng với cả ngũ hành. Địa chi tái sinh đều là người hay sao? Trường Sinh hơi bất ngờ, bởi vì người phụ nữ trước mắt không phải con người, nên trong tưởng tượng quán, địa chi tái sinh chắc hẳn cũng không phải con người mà là một dị loại nào đó. Đúng vậy. Nữ tử áo trắng gật đầu. Thân thể thật của 12 địa chi đều là những dị loại đã vượt qua thiên kiếp, cảm ứng với vận khí và tái sinh. Khi đến thời điểm đổi mới, nguyên thần của họ sẽ tỉnh lại, lúc đó sẽ rời bỏ cơ thể con người và trở về bản thể thật. Lời của nữ tử áo trắng hơi khó hiểu. Trường Sinh trầm ngâm một lúc thì mới hiểu ra. Ý của ngươi là sau khi nguyên thần của họ tái sinh, họ vẫn giữ lại được bản thể dị loại của mình. Và một ngày nào đó thì nguyên thần sẽ rời bỏ cơ thể con người và quay trở về thân dị loại sao? Nữ tử áo trắng gật đầu. Vậy khi nguyên thần của họ rời đi thì những nữ tử tái sinh đó sẽ như thế nào? Trường Sinh hỏi tiếp. Họ vẫn có thần thức của con người. Sau khi nguyên thần của địa chi rời đi, họ sẽ không chết. Nếu không có biến cố gì thì những nữ tử đó sẽ trở thành thê tử của quân vương khai quốc. Nữ tử áo trắng đáp. Ồ, thì ra là như vậy. Trường Sinh chợt hiểu ra, sau đó tiếp tục hỏi. Vậy ngoài bát tự ra, còn cách nào khác để nhận biết những nữ tử này hay không? Bất kể nữ tử nào tái sinh mang địa chi, ở huyệt thần khiếu của họ đều có 12 đường vân đều đặn. Nữ tử áo trắng nói. Nghe vậy thì Trường Sinh nhíu mày lại. Huyệt thần khuyết chính là rốn của con người. Đây chẳng khác gì một gợi ý vô ích. Ở đại đường cho dù y phục có thoải mái và phóng khoáng hơn các triều đại trước, thì cũng chẳng có cô nương tử tế nào lại đi phô bày rốn của mình cả. Người ta không để lộ, chẳng lẽ phải đi lột áo từng người một để kiểm tra hay sao? Biết được cách này không khả thi, Trường Sinh đành phải nghĩ đến biện pháp khác. Tìm kiếm những nữ tử tái sinh địa chi thật là khó khăn. Vậy chi bằng tìm kiếm bản thể dị loại của họ có lẽ dễ hơn. Giờ ta có hai câu hỏi. Thứ nhất là làm sao để nguyên thần rời khỏi bản thể của dị loại mà vẫn có thể tồn tại nguyên vẹn. Thứ hai là thường thì bản thể của chúng được giấu ở đâu? Nữ tử áo trắng liếc Trường Sinh một cái rồi nói. Dị loại vượt qua thiên kiếp, dù nguyên thần có rời khỏi bản thể con người thì vẫn không chết ngay. Nhưng muốn ẩn nấp, không ăn uống trong vài chục năm là việc cực kỳ khó khăn. Để bảo tồn thân thể của mình, trước khi mà nguyên thần rời khỏi, chúng sẽ uống một loại dược liệu có thể duy trì sự sống, hoặc tìm đến những nơi kỳ dị để bảo quản thân thể. Nghe nữ tử áo trắng nói xong, Trường Sinh không vội vàng đáp. Câu trả lời của nàng đã giải đáp được cả hai thắc mắc của hắn. Theo lời của nàng, tìm kiếm bản thể của dị loại của 12 địa chi này cũng rất là khó. Nhưng so với cả việc đi kiểm tra rốn của từng người thì vẫn là dễ hơn. Vì loại dược liệu có thể duy trì sự sống không nhiều, mà Trường Sinh lại tinh thông y thuật, biết rõ những dược liệu đó mọc ở đâu. Hơn nữa, những nơi có thể bảo quản thân thể mà không bị hủy hoại thì cũng không nhiều. Có thể dựa vào phong thủy đạo gia mà tra cứu thì vẫn có thể tìm được dấu vết. Lúc này đây thì Diêu Lệ Cần cùng với cả những người khác dừng lại cách đó không xa, không tiếp tục đi nữa. Trường Sinh biết họ đang chờ đợi mình, nhưng trong lòng hắn vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ, không thể vội vã mà rời đi khi mà chưa hỏi kỹ được. Vậy nếu ta tìm được bản thể của những địa chi mới và giết chết chúng, thì phải chăng chúng sẽ không còn cách nào để so tài với cả các ngươi giành vị trí nữa, có phải không? Trường Sinh hỏi. Trước giờ thì chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Ta cũng không rõ nữa. Nữ tử áo trắng lắc đầu đáp. Nhưng dù có đúng như ngươi nói, thì việc tìm được bản thể của chúng cũng không dễ dàng đâu. Nhưng dù sao cũng phải thử. Trường Sinh nói rồi lại hỏi. À, ngoài ra thì việc 12 địa chi tái sinh có phải đồng nghĩa với việc Kim Long mới cũng đã hạ phàm rồi không? Đúng là như vậy. Nữ tử áo trắng trả lời. nhưng nguyên thần của Kim Long sẽ không nhập vào con người mà chỉ cảm ứng từ xa thôi. Trước khi vương triều thay đổi thì bọn chúng sẽ không lộ ra bất cứ một dấu hiệu nào đâu. Câu trả lời của nàng cũng nằm trong dự đoán của Trường Sinh rồi. Bởi lẽ trên đời này không thiếu những đạo sĩ, hòa thượng thông hiểu âm dương. Nếu có ai đó hiểu rõ khí số của Kim Long thì chắc chắn chưa kịp trưởng thành đã bị triều đình phái người giết chết rồi. Dù vậy Trường Sinh vẫn có chút hy vọng. Người cảm ứng được Kim Long thật sự không có điểm gì khác thường so với cả người thường sao? Trường Sinh cứ nghĩ rằng nữ tử áo trắng sẽ lắc đầu, nhưng không ngờ rằng nàng sau một hồi trầm tư suy nghĩ rồi mới nói: theo ta được biết thì Long Tinh háo sắc, nên người được cảm ứng chắc chắn là kẻ đa tình, hiếu sắc, có nhiều thê thiếp đó. Nghe nàng nói xong, Trường Sinh cạn lời. Câu này chẳng khác gì cái chuyện về rốn cả, nói cũng như không. Thánh nhân đã từng nói rồi, ăn và sắc là bản tính của con người, ăn và gái là bản tính con người. Việc ăn uống để sống và duy trì nòi sống đâu chỉ riêng con người, mà mọi loài động vật cũng đang như vậy. Đa tình háo sắc chẳng thể nào là tiêu chuẩn để nhận diện Kim Long tái sinh được. Còn cái việc nhiều thê thiếp thì không phải là dấu hiệu. Người có nhiều thê thiếp thì chưa chắc đã là Kim Long, mà kẻ nghèo khổ cô độc cũng chưa chắc đã không phải. Bởi vì việc một nam nhân có nhiều thê thiếp hay không thì phụ thuộc vào địa vị và tài sản của hắn. Gã nghèo hèn dù có muốn nhiều thê thiếp thì cũng cần có người chịu theo hắn đã. Thôi được rồi, giờ cũng đã muộn, ta không thể nán lại lâu hơn được nữa. Trường Sinh nói, ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Ta là ai? Người ư? Người muốn là ai thì chính là người đó thôi. Nữ tử áo trắng đáp. Trường Sinh ban đầu cảm thấy lời nói của nữ tử áo trắng nói chẳng khác gì nói cho có. Nhưng ngẫm nghĩ lại, hắn lại nhận ra có lẽ câu nói này ẩn chứa ý nghĩ sâu xa hơn. Tuy vậy hắn không tiếp tục truy vấn, bởi vì nếu nàng đã không muốn nói thêm, ắt có lý do của nó. Hơn nữa Trường Sinh đã biết mình không phải người thường, còn cụ thể bất thường đến mức nào hiện tại cũng chẳng cần tìm hiểu ngay. Thôi được rồi, bọn họ vẫn đang chờ đợi ta, giờ ta phải đi đây. Ngươi còn điều gì muốn nói với ta nữa không? Trường Sinh hỏi. Ta nói ra có thể ngươi giận đó, nhưng ta vẫn phải nói. Nữ tử áo trắng bình tĩnh mà đáp. Thực ra ta không hoàn toàn tin tưởng ngươi đâu. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng để ta phải hối hận vì hôm nay không giết ngươi đó. Tại sao ngươi lại nói với ta như vậy? Trường Sinh không hiểu. Nữ tử áo trắng trả lời. Vì những gì các ngươi làm thì chưa bao giờ là vì các người muốn làm cả, mà chỉ là trao đổi ngang giá. Khi người khác đối xử tốt với cả các ngươi, các ngươi sẽ đáp lại bằng sự tốt lành. Nhưng nếu có một ngày người khác không còn tốt với mình nữa, thì thái độ của các ngươi cũng sẽ thay đổi. Đến lúc đó, ngươi sẽ quên mất mục đích ban đầu của mình, bởi thực ra thì các ngươi cũng chưa từng có mục đích thật sự bao giờ cả. Trường Sinh không đáp lại lời của nữ tử áo trắng, chỉ giơ tay chào. Thôi, tạm biệt. Đợi đến khi ta đạt tới cảnh giới tử khí, ta sẽ quay trở lại. Nữ tử áo trắng gật đầu. Trường Sinh quay người rời đi. Nhìn thấy hắn quay lại, Hắc công tử liền chạy tới bên hắn. Trường Sinh không vội vàng lên ngựa, mà trong đầu đang suy ngẫm kỹ càng về những lời của nữ tử áo trắng nói. Trước giờ hắn luôn nghĩ rằng cái việc mình có thể đền đáp ân tình là đủ để coi mình là người tốt. Nhưng khi nghĩ lại, hắn nhận ra rằng dù đền ơn hay trả thù, tất cả đều không có mục đích thật sự. Mục đích chân chính phải là hành động theo điều mình muốn ngay từ đầu. Dù hoàn cảnh có thay đổi cũng phải kiên trì giữ vững ý định ban đầu mà không dao động. Sau khi Trường Sinh quay trở lại, Diêu Lệ Cần tất nhiên là không hỏi Trường Sinh đã nói gì với nữ tử áo trắng, và Trường Sinh cũng không thấy cần phải nói ra. Sau khi hội họp với mọi người, hắn liền từ biệt Diêu Lệ Cần và các binh sĩ. Trước khi rời đi thì họ đã thống nhất tiến đường sẽ đi. Mọi người sẽ đi về hướng đông, nhập cảnh vào đại đường qua Đôn Hoàng. Trường Sinh còn phải quay về Đình Châu. Dù phải đi một vòng lớn, trên đường quay về hắn sẽ ghé qua Đôn Hoàng và dọc đường sẽ thông báo cho các quan phủ địa phương để họ sắp xếp nghênh đón và hậu tống đoàn người. Diêu Lệ Cần và mọi người thì vô cùng cảm kích Trường Sinh, tiễn Trường Sinh và công tử rời đi trong màn đêm thăm thẳm. Suốt mấy ngày qua, Trường Sinh đã phải chạy dài không ngừng nghỉ, hầu như không được chợp mắt. Tuy là người luyện khí, nhưng cơ thể cũng chẳng phải là không biết mệt, chỉ là có sức bền hơn người thường. Mặt đất sa mạc tuy mềm nhưng mà khi cưỡi ngựa lại không quá sóc. Trường Sinh tin tưởng Hắc công tử, nên khi không chịu nổi cơn buồn ngủ, hắn buộc dây cương vào tay rồi ôm lấy cổ ngựa mà ngủ. Hắc công tử biết rõ đường về, cứ như vậy mà mang Trường Sinh băng qua sa mạc trở về Đỉnh Châu. Trường Sinh tỉnh dậy một lần, ngẩng đầu nhìn trời để chắc chắn rằng phương hướng không sai, rồi lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Cho đến khi bình minh ló dạng, họ đã ra khỏi sa mạc và tiến vào địa phận của Đỉnh Châu. Trước khi đi, hắn đã dặn dò mọi người ở Thái Bình Thương Hội chuẩn bị hành lý để đến khi mà quay trở về trung thổ. Lúc này thì Mã Trưởng Quý và những người khác đã thu xếp ổn thỏa. Vừa thấy hắn trở về, họ liền nhanh chóng đóng ngựa, buộc xe, chuẩn bị sẵn sàng. Thái Bình Thương Hội đã được hắn chuyển nhượng lại cho Đại Diêu Hàng. Và khi người của Đại Diêu Hàng đến để kiểm kê, đối chiếu sổ sách xong xuôi, họ giao lại cho Trường Sinh 3 con ngựa quý. Lo sợ rằng có kẻ sẽ nghe được tin tức và cướp bóc. Mã Trưởng Quý cùng đoàn. Trường Sinh không cưỡi ngựa đi trước mà nằm trên xe ngựa ngủ trọn buổi sáng. Chỉ khi mà rời khỏi địa phận của Đình Châu, hắn mới dẫn 3 con ngựa quý chạy về trung thổ trước. Cũng bởi vì trong số 3 con ngựa có một con ngựa cái đã mang thai, cho nên trên đường trở về, Trường Sinh không đi liên tục ngày đêm mà đi từng chặng, cứ đi vài trăm dặm lại dừng lại để cho ngựa nghỉ ngơi, bổ sung nước uống và thức ăn. Đoàn khởi hành vào buổi trưa và đến khoảng giờ tí thì họ đã về đến Đôn Hoàng. Vì bên ngoài thành có trạm dịch, Trường Sinh quyết định là không vào thành mà dẫn ngựa thẳng đến trạm dịch. Trạm dịch này đã rất cũ kỹ vì nhiều năm không được sửa chữa. Cả trạm lớn nhưng xuống cấp nghiêm trọng, chỉ còn lại 2 chiếc đèn dầu treo hai bên cổng. Một chiếc đã tắt, chiếc còn lại tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chập chờn trong cơn gió đêm. Trường Sinh phải gõ cửa rất lâu mới có một trạm dịch viên ra mở cửa. Trường Sinh không thích kiểu cách giấu mặt, giả vờ như là đi vi hành, cho nên hắn đã trực tiếp lấy ra ấn vàng của hộ bộ thượng thư để bày tỏ thân phận, yêu cầu được ở lại trạm dịch. Biết được thân phận của Trường Sinh, trạm dịch viên vô cùng hoảng sợ, vội vàng mời hắn vào và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho hắn. Ban đầu trạm dịch viên muốn sắp xếp cho Trường Sinh nghỉ tại phòng chính Bắc, nhưng vì lo lắng mấy con ngựa quý mà hắn mới có được, Trường Sinh không dám lơ là, cho nên hắn yêu cầu được ở trong căn phòng có thể nhìn thấy chuồng ngựa. Không ngờ trạm dịch viên lại tỏ ra khó xử, do dự không đáp ứng. Lúc đầu Trường Sinh nghĩ rằng có lẽ là bọn họ lo ngại việc làm không chu đáo, nhưng ngay cả khi hắn giải thích lý do muốn ở gần chuồng ngựa thì mấy trạm dịch viên vẫn viện cớ này nọ, chần chừ không đồng ý. Người nắm giữ chức vụ cao thường có sự kiêu ngạo riêng, có người thích thể hiện rõ ràng nhưng có người lại giả vờ gần gũi. Trường Sinh thuộc nhóm đầu, hắn không có thời gian dành để tỏ ra dễ gần và càng không thích cái kiểu tạo dựng hình ảnh giả tạo. Sao giờ ta muốn ở đâu, các ngươi phải đồng ý thì ta mới được ở hay sao? Thấy Trường Sinh nổi giận thì mấy trạm dịch viên sợ đến run rẩy quỳ rạp xuống đất. Dạ, chúng tiểu nhân đâu có gan lớn, mà có gan lớn cũng chẳng dám ngăn cản đại nhân. Chỉ là căn phòng đó không được sạch sẽ cho lắm ạ. Sao? Đây là nơi công quyền, khí dương mạnh mẽ, làm sao lại có yêu ma quỷ quái gì được chứ? Trường Sinh phất tay. Không sao, ta sẽ ở đó, để ta xem nó không sạch sẽ đến thế nào. Mấy trạm dịch viên không dám cãi lệnh Trường Sinh, đành phải dẫn hắn đến căn phòng cạnh chuồng ngựa. Trường Sinh không vội vào trong phòng ngay, mà tự thay dắt ba con ngựa quý vào chuồng. Buộc chắc chắn rồi thì mới theo Trạm Dịch Viên đến trước cửa phòng. Trường Sinh đẩy Trạm Dịch Viên đang sợ hãi không dám vào. Sau đó hắn tự mình bước vào trong phòng, tự mình thắp đèn dầu trên bàn. Thấy hắn dũng cảm như vậy, mấy Trạm Dịch Viên vô cùng khâm phục. Sau đó bọn họ bận rộn chuẩn bị thức ăn và chăm sóc cho ngựa. Sau khi lo xong mọi việc, họ cáo từ ra về. Trước khi đi còn thắp sáng hết các ngọn đèn ở trong những căn phòng xung quanh và treo thêm vài chiếc đèn dầu ở trong chuồng ngựa. Là một đạo sĩ thì Trường Sinh thừa hiểu rằng trên đời này quả thực có yêu ma quỷ quái. Nhưng hắn cũng biết rằng chúng không thể hại người một cách tùy tiện như là người đời thường kể được. Âm hồn là thứ được tạo thành từ âm khí, còn con người là thân thể dương, hai bên vốn thuộc về hai loại khí hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa mọi thứ đều có đối trọng, những gì có thể làm tổn thương con người thì cũng có thể bị con người tổn thương lại. Những gì có thể nhìn thấy con người tất nhiên cũng có thể bị con người nhìn thấy. Sẽ không có cái chuyện gì là trên đời này mà một bên có thể hành hạ bên kia đến chết mà một bên không thể làm tổn thương dù chỉ một chút được. Ba con ngựa quý bị buộc vào chuồng, còn Hắc Công Tử thì không cần buộc, nó có thể tự do đi lại trong sân. Cũng bởi vì có thiên phú đặc biệt, nó có thể nhìn thấy âm hồn, nhưng hiện tại Hắc Công Tử không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ tỏ ra đặc biệt hứng thú với một khóm mẫu đơn trước nhà. Nó ăn sạch hết hoa rồi mới quay trở lại chuồng ngựa, nằm dài. Trường Sinh vừa nằm xuống chưa bao lâu, thì đã bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Tiếng động phát ra từ ngoài cửa, nghe như là có thứ gì đó đang va vào cửa bằng các móng vuốt sắc nhọn vậy. Trường Sinh vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Tiếng động phát ra từ ngoài cửa, nghe như có thứ gì đó đang cào vào cửa bằng móng vuốt sắc nhọn vậy. Trường Sinh có khả năng nhìn rõ trong đêm tối. Hắn mở mắt ra nhưng mà không thấy ai ngoài cửa và cũng không cảm nhận được khí tức gì khác lạ. Hắn ngồi dậy, tiếng động đột nhiên biến mất. Sinh bước ra ngoài quan sát xung quanh, nhưng không thấy điều gì bất thường cả. Hắn quay lại phòng nằm xuống, nhưng chẳng mấy chốc tiếng động lại xuất hiện. Cái tiếng cạch cạch này không phải là giống tiếng móng vuốt cào vào cửa nữa, mà chính thị là tiếng móng vuốt cào vào cửa. Bởi vì chỉ có tiếng móng vuốt mới có thể phát ra cái âm thanh cạch cạch này mà thôi. Lần này thì Trường Sinh không vội vã đứng dậy mà lắng nghe cẩn thận, xác định vị trí âm thanh phát ra. Sau đó hắn bước tới gần cửa và kiểm tra kỹ lưỡng. Cuối cùng hắn phát hiện có nhiều lỗ nhỏ trên cánh cửa, giống như bị mọt đục. Trường Sinh bèn bẻ một mảnh gỗ trên cửa ra. Ở bên trong có một con ấu trùng bọ cánh cứng khổng lồ. Trường Sinh liền bẻ một mảnh gỗ ở trên cánh cửa ra, thì phát hiện ra bên trong đó có một con ấu trùng bọ cánh cứng khổng lồ. Lại nói vào lúc này Trường Sinh bẻ một mảnh cửa ra, xoay trái xoay phải, bên trong lộ ra một con ấu trùng bọ hung mập mạp. Con ấu trùng này lớn hơn hẳn những con thông thường. Ban đêm khi yên tĩnh, tiếng nó gặm gỗ vang lên giống hệt như là có ai đó đang cứa vào cửa. Thứ này thì hồi nhỏ Trường Sinh thường ăn, lần này gặp lại, hắn thấy rất là hứng thú, nên bèn tháo luôn cả cánh cửa ra, bẻ ra từng đoạn để tìm bắt. Khi mà đám người Trạm Dịch nghe tiếng chạy đến, thì hắn đã bắt được mười mấy con rồi. Trường Sinh giải thích sự tình cho bọn họ, tiện miệng thì dặn dò vài câu rồi bảo đi. Sau đó tiếp tục tháo cửa để bắt ấu trùng. Cuối cùng hắn gom đủ một nắm to, liền dùng gỗ từ cánh cửa đốt lửa, nướng ấu trùng để mà thưởng thức ăn. Thực ra thì hắn cũng chẳng thèm thuồng gì, chỉ là hoài niệm cảm giác quen thuộc này. Chuyện này hắn thường làm khi còn nhỏ, nhưng khi đó là ở trong núi, và người đồng hành bên cạnh hắn là Lão Hoàng. Mà giờ Lão Hoàng không còn nữa, thay vào đó là Hắc Công Tử, kẻ lúc này đang thò đầu vào cửa nhìn trộm. Cho đến canh tư Trường Sinh lại chợp mắt thêm một chút nữa. Dù là đầu mùa hạ, nhưng buổi sáng ở Tây Bắc vẫn rất là lạnh. Mà hắn thì đã tháo mất cửa, cho nên chưa sáng hẳn đã bị lạnh đến tỉnh lại. Khi mà cổng thành mở, Trường Sinh vào thành, đi thẳng đến phủ thứ sử, tự xưng thân phận và sắp xếp công việc. Một là yêu cầu nha môn địa phương tiếp đón và khoản đãi đám binh lính Tây vực trở về. Mọi chi phí sẽ được hộ bộ trích ra. Hai là nhắc nhở về những người của Thái Bình Thương hội trở về. Tuy không cần khoản đãi nhưng phải đảm bảo an toàn cho họ. Bộ quản lý tài chính là ông thần tài. Huống hồ Trường Sinh còn nhiều chức vụ khác. Chỉ riêng vị trí hộ bộ thượng thư thôi cũng đã đủ để quan lại địa phương cúi đầu nghe lệnh và ra sức nịnh bợ. Thứ sử Đôn Hoàng có ý định tổ chức tiệc khoản đãi, nhưng vì Trường Sinh gấp rút trở về cho nên hắn từ chối khéo, sau đó lên đường. Trên đường đi qua các thành khác, Trường Sinh cũng làm như vậy. Vì dọc đường mất nhiều thời gian nên 8 ngày sau khi rời Trường An hắn mới quay trở lại, trông đã phong trần mệt mỏi hơn nhiều. Trở về ngự sử đài, mọi người đang mong đợi hắn. Đại đầu cũng đã trở lại. Trưa hôm đó mọi người cùng ngồi ăn cơm với nhau. Trước đó thì Trường Sinh đã giao cho Dư Nhất nhiệm vụ chỉnh đốn quan trường. Việc này đang được tiến hành rầm rộ. Số bạc tịch thu từ quan tham liên tục được vận chuyển về Trường An. Dọc sông Hai Giang trước đây từng xuất hiện dịch bệnh. Lần này đại đầu đi ra ngoài dưới danh nghĩa là tuần tra dịch bệnh, nhưng mục đích thật sự là bí mật, tiếp tế lương thực cho Trần Lập Thu và Lý Trung Dung. Nhưng việc này không tiện nói trên bàn ăn, đại đầu không chủ động nhắc tới, Trường Sinh cũng chẳng hỏi. Thời gian gần đây thì Thích Huyền Minh lại bắt đầu quan sát đủ loại tình cảnh nhân sinh. Nhưng lần này hắn không còn đến chốn hoa lâu nữa, mà chọn vài hộ gia đình để thỉnh thoảng lén quan sát. Chuyện ở Án Hương Lâu trước đó đã choán một bài học lớn, nên giờ hắn không trực tiếp trải nghiệm nữa mà chỉ đứng ngoài cuộc lạnh lùng quan sát. Cái việc rình mò người khác vốn chẳng tốt, cho nên Trường Sinh cũng không bày tỏ ủng hộ. Nhưng hắn tán thành cách làm của Thích Huyền Minh bây giờ, bởi vì sức lực con người có hạn, không thể trải nghiệm mọi thứ một cách trực tiếp. Như người ta vẫn thường nói, kiến đa thức quảng, đôi khi nhìn nhiều nghe nhiều cũng giúp ta lĩnh hội điều gì đó. Hơn nữa hắn cũng không thể yêu cầu Thích Huyền Minh và những người khác như mình, bởi vì mỗi một người đều có suy nghĩ riêng. Sau này bọn họ sẽ theo hắn chạy khắp nơi, làm những việc mà hắn muốn làm. Nên nếu điều kiện cho phép, họ muốn làm gì hắn cũng ủng hộ bọn họ. Về phần Dương Khai thì rất chuyên tâm. Ngoài việc lên chiều mỗi ngày, thì phần lớn thời gian còn lại hắn dành để chăm chỉ luyện khí. Hiện tại hắn đã tiến vào cảnh giới tam động, chính lam. Thích Huyền Minh cũng là chính lam linh khí, còn Dư Nhất thì sắp đạt đến chính lam. Về phần đại đầu thì bận rộn việc vặt, thêm vào đó hắn tự cho rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên cũng không chăm chỉ tu luyện. Giờ mới chỉ chạm tới ngưỡng đạm lam mà thôi. Trong bữa ăn thì Trường Sinh không tránh khỏi việc nhắc đến chuyện binh lính Tây vực. Nghe hắn kể thì bốn người đều cảm thán nhiều. Họ có cùng suy nghĩ với hắn rằng những binh lính tận tụy như vậy cần phải xin chỉ dụ ban thưởng lớn và công bố khắp thiên hạ để làm gương cho các tướng sĩ đại đường. Dương Khai hàng ngày đều lên triều nắm rõ tình hình. Đến ngày 15 tháng sau, hoàng thượng sẽ duyệt quân mới trước hoàng cung. Khi đó có thể ban thưởng cho những binh lính Tây vực này trước mặt quân mới, nêu gương và khích lệ tinh thần. Sau đó là đến chuyện phân chia ngựa hãn huyết. Trường Sinh quyết định tặng con ngựa được cho Thích Huyền Minh, con ngựa cái thì đưa cho Dư Nhất. Con ngựa cái này chẳng mấy chốc sẽ sinh con, và vài tháng sau con ngựa con cũng có thể chở người. Khi đó con ngựa đó sẽ được tặng cho Dương Khai. Còn con ngựa hãn huyết lông vàng kia thì nhất định phải tặng cho hoàng thượng, không thể không tặng. Hãn huyết mã là thần vật hiếm thấy trên đời, chắc chắn là hoàng thượng sẽ nghe phong thanh về chuyện này. Nếu như là không tặng, hoàng thượng sẽ không vui. Tặng ngựa cho hoàng thượng vừa thể hiện ý trung thành, lại có thể tìm được lý do hợp lý cho việc hắn tự ý rời khỏi trước lần này. Trước đây thì mọi người không biết hắn ra ngoài làm gì. Giờ mới biết rõ hắn đã vượt ngàn dặm để tìm kiếm ngựa làm quà cho họ. Không phải việc nào cũng khiến người ta cảm động, nhưng có những việc nhất định làm cho người ta xúc động. Hãn huyết bảo mã là thần vật hiếm có, vô giá. Được sở hữu nó là ước mơ cuối cùng của tất cả mọi người. Đối với cả món quà quý giá như vậy, tuy rằng Thích Huyền Minh và những người khác rất cảm động, nhưng không ai bày tỏ điều đó. Món quà quá nặng, tấm lòng cũng quá sâu. Đúng là đại ân không nói lời cảm ơn, bởi vì bất cứ một lời cảm ơn nào lúc này cũng trở nên hời hợt. Sau bữa ăn, Trường Sinh trở về phòng, rồi bắt đầu viết tấu sớ. Hắn phải báo cáo việc mình gặp binh lính Tây Vực với cả hoàng thượng sớm. Tất nhiên hắn không có đặt chuyện binh lính Tây Vực lên đầu mà viết về hắn huyết bảo mã trước. Phải để cho hoàng thượng biết rằng hắn ra ngoài lần này là để tìm con ngựa lông vàng kia. Và chỉ có một vị quân chủ vĩ đại như hoàng thượng mới xứng đáng với nó. Trường Sinh rõ ràng là một trung thần, nhưng hắn không hề có sự kiêu ngạo và cố chấp của những người đọc sách. Trương Thiện nói không sai, hoàng thượng cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố. Đã là người thì thích nghe lời hay ý đẹp, không thể vì lòng mình, vì nước mà tự cho mình là bề tôi trung thực. Chuyện gì cũng can gián, chỗ nào cũng nghịch ý, khiến hoàng thượng nhìn là thấy đau đầu, nghĩ đến là cảm thấy buồn phiền. Vậy là không được. Khi mà Trường Sinh đang viết tấu sớ thì đại đầu đến. Hắn tới để báo cáo chi tiết về chuyến đi đến Thư Châu. Chưa kịp để đại đầu mở miệng, Trường Sinh đã nói trước, bảo rằng là hãn huyết bảo mã chỉ có 3 con, mà hai người thường xuyên đi cùng nhau, nên đành làm cho đại đầu chịu thiệt hơn một chút. Hơn nữa hắn cũng đã có kế hoạch rồi, sau này những việc hắn làm sẽ không thiếu phần của những loài phi cầm. Đại đầu nhẹ cân nhất, có thể tìm phi cầm làm tọa kỵ cũng được. Mà sau khi nghe Trường Sinh nói, đại đầu vô cùng cảm động. Hắn biết rằng Trường Sinh không chia ngựa hãn huyết cho mình là bởi vì hai người quá thân thiết. Nhưng không ngờ rằng Trường Sinh còn suy nghĩ đến việc tìm phi cầm làm tọa kỵ cho hắn. Đại nhân à, ngài bận rộn trăm công nghìn việc. Bao nhiêu mối lo toan như vậy, xin đừng phân tâm về những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Đại đầu nói. Đây đâu phải chuyện nhỏ gì. Trường Sinh vừa viết vừa nói. Chuyến đi dài lần này giúp ta nhận ra một điều. Dù ngựa có nhanh đến đâu đi nữa thì cũng không thể chạy nhanh bằng phi cầm. Hắc công tử đã chạy rất nhanh rồi, nhưng vẫn không bằng chim bồ câu truyền tin. Phi cầm có thể bay theo đường thẳng, trong khi ngựa chỉ có thể chạy quanh co theo đường vòng. Hơn nữa có những nơi ngựa không thể đi qua mà phi cầm sẽ hữu dụng hơn. Thấy Trường Sinh đã quyết định, đại đầu chỉ biết thở dài bất lực. Đại nhân, ngài đã dành cho tôi ân tình lớn lao như vậy, tôi thật không biết phải làm sao để báo đáp nữa. Xin ngài đừng phân tâm vì tôi nữa. Nghe vậy Trường Sinh ngừng bút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đại đầu. Đại đầu không hiểu vì sao Trường Sinh cứ nhìn mình, liền lúng túng mà nói. Đại nhân, không phải tôi không biết điều, nhưng mà... Nhưng mà sao? Trường Sinh hỏi lại. Đại đầu không biết trả lời thế nào, đành cúi đầu im lặng. Trường Sinh biết đại đầu đang lo lắng điều gì. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định nói thẳng. Cái ngày ngươi bị thương ngất xỉu trong một lần thi võ cử, ta đã xem xét vết thương của ngươi rồi. Ta sớm biết ngươi mắc bệnh lâu năm, nan y, lại còn rất nghiêm trọng nữa. Thời gian vừa qua thì ta vẫn luôn lo lắng về chuyện này. Bệnh tình của ngươi không phải loại có thể chữa bằng thuốc thông thường được. Ta có một viên ngân đan hồi thiên do Dực Vương để lại, nhưng viên này cũng không thể chữa lành được cho ngươi. Ta đã nhắn với cả khách sạn Thái Bình rồi, và họ lưu ý, hễ thấy dược liệu thiên nhiên quý báu có thể chữa lành và kéo dài tuổi thọ, dù đắt đến mấy cũng phải mua. Nếu cần tự tay lấy, dù nguy hiểm đến đâu, ta cũng sẽ đi. Những lời của Trường Sinh nói khiến đại đầu kinh ngạc đến không thốt lên lời, mắt rưng rưng nước mắt. Lo lắng đại đầu xúc động quá, Trường Sinh còn nói, sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên, ta sẽ làm hết sức. Nếu ngươi có thể thoát khỏi cảnh khốn khó này, thì đó cũng là duyên số của ngươi. Nếu không là ý trời đã định. Đại nhân. Đại đầu nghẹn ngào. Thôi được rồi, hôm nay ta đã nói rõ ràng tất cả rồi, ngươi cũng không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Trường Sinh vừa nói vừa nhúng bút mực, rồi tiếp tục viết. Giờ thì báo cáo tình hình ở Thư Châu thế nào đi. Thấy Trường Sinh đã nhắc đến chính sự, đại đầu gắng kìm nén cảm xúc lại. Đúng như đại nhân lo lắng. Đúng như đại nhân đã lo ngại, triều đình tuy chưa phái binh thảo phạt, nhưng các thành xung quanh cũng không giao thương với họ. Không có tiếp tế, lương thực bốn thành ở Thư Châu gần như đã cạn kiệt rồi. Trước khi rời đi thì tôi đã nhờ Thương hội Giang Nam thu xếp 1 vạn thạch lương để giúp họ vượt qua cơn nguy cấp. Nói xong, đại đầu lấy từ trong ngực ra chiếc kim ấn mà Trường Sinh đã giao cho hắn trước đây, cẩn thận đặt lên bàn của Trường Sinh. Ta thì không có thời gian lo chuyện làm ăn đâu. Việc kinh doanh nhà họ Nghi từ trước đến giờ thì đều do ngươi xử lý. Sổ sách cũng đều ở trong tay của ngươi cả. Kim ấn này thì ngươi cứ giữ lấy đi. Ta còn một cái khác rồi. Trường Sinh nói một cách rất thản nhiên. Nhà họ Ni trước khi rời đi thì đã không mang theo kim ấn của họ. Đại đầu liền xua tay từ chối, nói rằng không nên như vậy. Đến khi mà Trường Sinh nhíu mày nhìn lên thì đại đầu mới chịu lấy lại kim ấn, hứa rằng bất cứ khi nào sử dụng nhất định sẽ xin chỉ thị trước. Mà lúc này Trường Sinh cũng đã viết xong phần về ngựa hãn huyết, bắt đầu viết về lời thỉnh cầu khen thưởng cho những binh sĩ Tây Vực. Càng ở vị trí cao thì lời nói càng phải thận trọng, vì rất dễ mang tội công cao chấn chủ. Hắn không thể trực tiếp đề nghị Hoàng thượng thưởng gì cho những binh sĩ này, vì điều đó sẽ mang tiếng thay Hoàng thượng quyết định. Vì vậy mà trong tấu sớ, hắn kể chi tiết về hoàn cảnh bi thảm của những binh lính này, rằng là trên tường thành họ đóng quân vẫn luôn treo cờ của đại đường, và kể về việc bọn thổ phỉ Tây Vực đã cố tình chia rẽ, tuyên truyền rằng Hoàng thượng đã bỏ rơi họ. Tuy nhiên các binh sĩ này vẫn luôn tin tưởng Hoàng thượng và triều đình sẽ không bỏ rơi bọn họ. Khi đối mặt với thổ phỉ đông gấp bội, họ đã kiên quyết giữ vững lãnh thổ đại đường, chiến đấu đến cùng, thà chết chứ không hàng. Mặc dù là tấu sớ không đề nghị Hoàng thượng làm gì, nhưng Trường Sinh vẫn tự tin rằng Hoàng thượng sẽ ban thưởng rất hậu cho những binh sĩ này sau khi đọc xong. Khi đang viết thì Trường Sinh tiện miệng hỏi: "Đại đầu, ngươi chắc đã gặp nhị sư huynh và tam sư huynh của ta rồi, họ dạo này thế nào?" "Họ vẫn ổn," đại đầu trả lời. "Đúng là vật hợp theo loài, người tụ theo nhóm. Nhị gia và tam gia quả không hổ danh là đồng môn với đại nhân. So với an nguy của bản thân, họ càng lo lắng cho tình cảnh của đại nhân hơn đó. Đại nhân tuổi còn trẻ mà đã ở vị trí cao, họ lo rằng triều đình sẽ làm việc chim hết thì cung tàng. Hơn nữa họ cũng lo sợ cuộc nổi loạn của họ sẽ lưu lụy đến đại nhân, vì mối quan hệ giữa ngài chẳng còn gì là bí mật nữa." Trường Sinh cứ nghe đại đầu nói mà không đáp lời, bởi vì những điều này đều nằm trong dự liệu của hắn. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu luôn dành cho hắn, người sư đệ nhỏ tuổi, được sự quan tâm đặc biệt. Khi biết hắn ở núi Long Hồ, lo rằng hắn sẽ bị người khác coi thường, Lý Trung Dung còn đặc biệt sai Trần Lập Thu vượt ngàn dặm xa xôi tới đưa tiền cho hắn. Lúc này thì Trường Sinh đã viết đến lời thỉnh tội. Dù hắn mang danh hiệu phiêu kỵ đại tướng quân, nhưng không nắm binh phù nên không có quyền điều động binh mã. Việc hắn tự ý cho những binh sĩ kia rút khỏi phòng thủ chắc chắn đã vượt quyền. Dù là chuyện này xem ra rất nhỏ nhặt, nhưng mà không thể bỏ qua được. Hắn phải để các cận thần xung quanh Hoàng thượng, bao gồm cả Hoàng thượng, biết rằng hắn luôn đặt mình ở đúng vị trí, biết điều gì nằm ngoài quyền hạn của mình. Mà đại đầu cũng vừa trải qua một chuyến đi vất vả, những thông tin mang về dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở vài câu ngắn gọn. Không đợi Trường Sinh hỏi thì hắn tiếp tục nói: "Đại nhân bảo tôi hỏi nhị gia và tam gia về dự định sắp tới, tôi cũng hỏi họ rồi đó. Họ hiện tại cũng đang rất là lưỡng lự. Cũng biết kéo dài mãi như thế này không phải là cách, nhưng lại chưa tìm ra biện pháp vẹn toàn. Nếu như nổi dậy dương cờ chống lại, đánh thẳng vào Trường An, thì ngặt nỗi đại nhân vẫn còn ở triều đình, họ không thể đối đầu trực tiếp với đại nhân được, và cũng không thể dùng binh đao mà gặp nhau được. Nhưng nếu tiếp tục trì hoãn, một khi mà triều đình xây dựng xong tân quân thì chắc chắn sẽ xuất binh chinh phạt bọn họ." Thấy Trường Sinh gật đầu, đại đầu lại tiếp tục: "Tôi cũng đã hỏi riêng xem họ có ý định được chiêu an hay không. Nhị gia thì có phần động tâm đó, nhưng tam gia thì rất ghét triều đình, không định phục vụ cho triều đình đâu. Tam gia có nhiều tâm phúc bạn bè và họ đều có cùng suy nghĩ với cả tam gia. Tôi cũng không rõ là họ ảnh hưởng đến tam gia hay tam gia đã dẫn dắt theo bọn họ nữa." Lúc này đây Trường Sinh cũng đã viết xong tấu sớ. Nghe đại đầu nói xong, hắn đặt bút xuống, tựa người ra sau ghế, nhíu mày thở dài. Trước đây hắn đã tấu trình với Hoàng thượng về chuyện của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu, và Hoàng thượng cũng đã tỏ thái độ rất rõ ràng. Hai người này phạm trọng tội, muốn chuộc lỗi thì phải lập công lớn. Nhưng Trần Lập Thu lại không muốn làm mang tội lập công, khiến Trường Sinh rất là khó xử. Tuy vậy hắn cũng hiểu cho Trần Lập Thu. Bi kịch của tiểu thư nhỏ Triệu chính là cái nỗi đau mãi mãi không thể nguôi ở trong lòng Trần Lập Thu. Tất cả mọi người, kể cả Trường Sinh, không ai có thể thực sự cảm nhận được nỗi đau ấy. Giáo phường là do triều đình lập, Trong mắt Trần Lập Thu thì triều đình chính là thủ phạm khiến tiểu thư Triệu phải mất mạng. Hơn nữa hoàng thượng hiện tại là cháu của Hồng Quận Vương. Trần Lập Thu vốn kiêu hãnh nên có cảm giác ghét lây và không muốn phục vụ cho triều đình cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Trường Sinh hiểu và rất kính trọng quyết định không chiêu an của Trần Lập Thu. Nếu là hắn thì hắn cũng không thể nhẫn nhịn chịu được như vậy được. Nhưng điều này lại tạo ra một mâu thuẫn không thể giải quyết. Nếu như là không chịu chiêu an, vậy họ sẽ bị càn quét. Triều đình chắc chắn sẽ không phái binh lính của Trương Thiện đi vây quét họ. Nhưng dù là binh mã của Long Hạo Thiên hay là Thông Trần thì cũng đều đủ sức chiếm được bốn thành Thư Châu. Nhưng Lý Trung Dung và Trần Lập Thu cũng không phải những kẻ tầm thường. Cả hai đều luyện thành thần công Huyền Âm và Xích Dương, phát triển từ Hỗn Nguyên thần công. Nếu hai người bọn họ liên thủ thì ngay cả đến Long Hạo Thiên và Trần Thông đích thân ra trận cũng có thể bị họ đánh bại. Hơn nữa hai người họ còn ghi nhớ kỹ lưỡng bốn bộ thần công bí kíp. Với tám bộ thần công trong tay, họ có thể nhanh chóng đào tạo được một lượng lớn cao thủ võ công. Những người này sẽ mạnh hơn nhiều so với cả binh lính thông thường. Đại đầu nhận thấy Trường Sinh đang lo lắng nhưng không dám giấu giếm. Đại nhân, Tam gia còn nhiều thân tín mà gia quyến của họ đều ở trong thành cả. Chúng ta nếu như là mở đường để họ rời đi thì cũng rất là khó. Bởi vì họ sẽ kéo theo gia đình, số lượng đông lắm, không thể tùy tiện cho họ thoát đi dễ dàng. Vậy bọn họ có định di rời tránh họa hay không? Trường Sinh hỏi. Đại đầu cười khổ. Nhị gia thì có vẻ thản nhiên, nhưng Tam gia dường như không muốn thì phải. Không chịu hàng, cũng chẳng chịu rời đi. Trường Sinh thở dài bất lực. Tam sư huynh của ta rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Chắc là họ có vẻ muốn chờ xem tình hình, đại đầu nói. Việc họ lấn ná không đi thì cũng không chỉ vì bản thân, mà còn là để phòng khi triều đình có ngày làm ra chuyện chim hết cung cất thì đại nhân không đến mức bị cô lập. Trường Sinh lại thở hắt ra một hơi dài. Hai người họ không muốn được triều đình chiêu an, khiến cơ hội mà hắn đã vất vả giành được cho họ cũng coi như đổ vỡ. Đại đầu nhỏ giọng mà nói. Đại nhân, tôi nghe giọng điệu của Tam gia thì dường như rất tự tin. Chắc họ đã có đối sách rồi. Trường Sinh không đáp. Hắn có thể hiểu cho Lý Trung Dung và Trần Lập Thu, nhưng việc họ cứ ở lại không chịu đi cũng khiến hắn thêm phần lo lắng. Nhưng nghĩ ngược lại mà xem, cái việc hắn làm quan trong triều đình cũng khiến họ phải dè chừng hắn. Nếu hắn không vào triều, có lẽ hai người đã sớm tạo binh tạo phản rồi. Bởi lẽ hiện giờ các phiên trấn đều phân chia quyền lực, đại đường đang lâm vào cảnh bốn bề thụ địch, và triều đình cũng không thể huy động hết 30 vạn tân quân vừa xây dựng để đánh dẹp họ được. Thấy Trường Sinh vẫn lo lắng, đại đầu lên tiếng an ủi. Đại nhân, mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn, chi bằng cứ để ý theo dõi tình hình trước đi. Trường Sinh buồn bực xua tay. Theo dõi cái gì? Chí như giận trên đầu, có trốn cũng chẳng thoát được, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nó thôi. Đại đầu cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khả thi hơn, muốn an ủi nhưng chẳng biết nên nói điều gì. Trầm ngâm một lúc, Trường Sinh đứng thẳng người, cầm tấu sớ đã viết xong, đọc lại một lần nữa. Thấy mực đã khô và không có lỗi, hắn mới gấp lại rồi đưa cho đại đầu. Người giao cái này cho Dương Khai, bảo hắn đưa con ngựa Hãn Huyết Lông Vàng vào cung. Đại đầu nhận lấy tấu sớ rồi nói. Những con Hãn Huyết bảo mã chạy đường dài, hơi mệt mỏi, có nên để chúng nghỉ ngơi một đêm, trải chuốt sạch sẽ rồi mới đưa vào cung hay không ạ? Không cần đâu, Trường Sinh xua tay. Hãn Huyết thần mã thì quá thần tuấn, khi ta về thành đã có không ít người nhìn thấy rồi. Hoàng thượng sớm muộn gì cũng sẽ nghe tin. Nếu hoàng thượng không kìm được mà hạ chỉ đòi, chúng ta chỉ còn nước câm nín chịu khổ, ngựa mất mà chẳng được lợi. Thôi, cứ tốt nhất là đưa đi sớm. Đúng là đại nhân suy nghĩ thấu đáo. Đại đầu vội vàng đồng ý rồi xoay người rời đi. Trường Sinh cũng đứng lên bước theo. Ta đã đi xa nhiều ngày, chắc chắn hộ bộ đã tổn đạo không ít công vụ. Ta sẽ đến hộ bộ một chuyến. Vâng, vậy có cần tôi đi cùng ngài không? Đại đầu hỏi. Trường Sinh lắc đầu. Không cần đâu. Hiện giờ khắp nơi đều có tuần tra sứ của chúng ta. Người cứ đi gặp Sư Nhất bàn bạc, rồi phát công văn, bảo các tuần tra sứ ở các nơi chú ý đến hành tung của người Nhật. Nếu có tin tức gì, phải báo cáo cho ta ngay.